Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 531 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên cũng như là mời Tiến Phong cà phê. Đó là bạn Lê Nguyễn Hoàng Tâm, bạn có mời mình lon bò húc. Một bạn ở bên tài khoản HD Bank là mời mình cà phê. Và bác Trần Quang Toàn, bác có donate ủng hộ bộ truyện Xích Tâm thêm chi phí bản quyền của Xích Tâm. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều đã quan tâm ủng hộ Tiến Phong và đồng hành cùng với Tiến Phong ở bộ truyện này. Rất cảm ơn mọi người ạ. Hôm nay thì cái khung chat nó đang bị lỗi. Xin chào Trung Đức, chào Đinh Ngọc, chào Giáp Bùi, chào Yên Sa Ghi nhé. Lên sớm để chắc là sẽ ngủ sớm. Hai tập thì cũng hơi khó. Tại lại mưa to quá, mắc mưa nó họng nó có vấn đề, anh em thông cảm nhé. Mọi người có nhận được thông báo không ạ? Giờ này cái lượng view vào xem live stream rất là ít. Cái lượng view tổng thì vẫn vậy, nhưng mà để xem live stream thì rất là ít. Thì anh em cố gắng ủng hộ Tiến Phong nhé. Vào like video và tương tác một chút để cái thông báo nó ổn định hơn một chút nữa mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trong viện lúc này có rất nhiều người, đoán chừng cũng phù hợp với sự náo nhiệt của một mối hôn sự. Chỉ tiếc là tất cả những người này đều nằm trên mặt đất, máu tươi chảy thành vũng. Ở giữa vô số thi thể, công tử của phó tướng đương triều Dương Sùng Tổ mặc trên người một thân quan phục tân lang đỏ thẫm, mũ cắm hoa cùng, tươi cười rực rỡ, đang ngồi ngay ngắn ở trên một chiếc ghế lớn, giống như đang đợi bà ta. Tư thái lúc này của y giống như là một vị quân chủ vậy. Những thi thể quanh người kia mơ hồ giống như đan bệ. Yến Nga Đông, Mật Ấu Ninh nhìn người trẻ tuổi này, giọng nói lạnh như băng. Dương Sùng Tổ không hề sợ hãi, nhìn lại bà ta. Bỗng nhìn thần kinh, cười cười. Ta tam xính lục lễ tới cửa, lễ số chu đáo. Các ngươi lại trả trở về. Ta và Yến Nga là thanh mai trúc mã, lưỡng tình đương duyệt. Rốt cục nàng ta lại bạc tình thay lòng đổi dạ. Ta đây tuấn tú lịch sự, gia thế hiển hách, muốn tài hoa có tài hoa, muốn diện mạo có diện mạo. Thật lòng muốn thành thân với nàng ta. Nàng ta thế nhưng khăng khăng không chịu. Nàng ta không chịu còn chưa tính. Cha ta nương ta. Vậy mà lại cũng không đều không đồng ý. Ta đón nương tử về rồi, bọn họ lại từng người làm ầm ĩ. Nói gì mà muốn ta quỳ gối đem người trả lại. Người nói xem là chuyện gì đây? Bọn họ đây đang làm chậm trễ hạnh phúc của đời người, của ta đấy. Dương Sùng Tổ vô cùng tức giận nói đến đây, bất đắc dĩ buông tay. Không còn cách nào, ta chỉ đành giết tất cả bọn họ. Mẫn Ấu Ninh lúc này mới chú ý tới, nằm trước mũi giày Dương Sùng Tổ không phải là phó tướng đương triều sao? Mà vị phó tướng phu nhân kia lại nằm cách sau lưng y không xa, ngã sấp ở trước ngưỡng cửa chính đường. Bà ta đè nén sát ý nhìn Dương Sùng Tổ. Dương Sùng Tổ là Dương Sùng Tổ, vẫn là người trẻ tuổi ngũ quan đoan chính kia. Dương Sùng Tổ đã không phải là Dương Sùng Tổ kia nữa. Ánh mắt kia cho dù là bà ta thì cũng cảm thấy quá lạnh gốc. Ta hỏi ngươi, Yến Nga đâu? Mẫn Ấu Ninh cắn răng hỏi lại một lần nữa. Dương Sùng Tổ dáng vẻ hơi sửng sốt. Không phải lúc nãy ta đã nói rồi sao? Chết rồi. Ngươi yên tâm, thành thân rồi mới chết, là quỷ của Dương gia ta. Đúng rồi. Y đứng lên, ngay trong đống xác chết này, vô cùng lễ phép đưa tay mời. Hiện tại ta thiếu một tân nương, người cũng có mấy phần tư sắc, có thể thay nàng ấy một chút không? Phía Tây Bắc ở hiện thế là một vùng đất vô cùng lạnh giá. Những người sống ở đây cũng đã được tôi luyện bởi bản chất tàn khốc của tự nhiên, luyện thành một ý chí cứng rắn lạnh lẽo như là băng tiết. Liên minh của năm quốc gia Tây Bắc được thành lập, bảo vệ lẫn nhau, đối kháng với bá chủ quốc là Kinh quốc đã nhiều năm. Một số quốc gia nhỏ liên kết với nhau, đối đầu trực diện với bá chủ quốc, rất nhiều năm vẫn chưa từng lùi bước, gần như đã trở thành một câu chuyện truyền kỳ. Tuy nhiên, ở trong cuộc chiến bành trướng về phía tây của Kinh quốc nổ ra vào cuối năm ngoái, chiến tranh Cảnh Mục, chiến tranh Tề Hạ lần lượt nổ ra, Cảnh quốc vẫn hoàn hảo, không có vết xước, nhưng mà liên minh năm nước Tây Bắc đã bị tổn thất nặng nề. Phần lớn lãnh thổ Cao quốc và một phần nhỏ lãnh thổ Liêu quốc đã bị Kinh quốc nuốt chửng. Sau đó Đông Hoàng Tạ Ai của Tuyết quốc hoành hành, hoành không xuất thế, khiêu chiến Long Võ Đại Đô, Đại Đô đốc Trung Cảnh của Kinh quốc. Cảnh quốc lại đánh bại Mục quốc, điều này mới ngăn chặn được cuộc chiến bành trướng hung hãn về phía tây của Kinh quốc. Người dân Tuyết quốc đã khẳng định rằng Đông Hoàng Tạ Ai chính là truyền thế của Xương Tiên Quân 2000 năm trước, là thần thoại truyền thế trọng sinh mà lịch sử đã sáng tạo ra. Một số người đưa tin với lời nói này, một số thì không. Nhưng mà đối với liên minh năm nước Tây Bắc, tin hay là không, không quan trọng. Sự tồn tại của Đông Hoàng rất là quan trọng. Điều quan trọng hơn là Đông Hoàng sẵn sàng xuất thế đứng ra. Liên minh năm nước Tây Bắc hiện đang rất là cần sức mạnh của Tuyết quốc. Ở Tây Bắc bây giờ cũng quá cần một diễn đạo chân quân. Cái gọi là liên minh năm nước Tây Bắc là bao gồm Liêu quốc, Chân quốc, Cao quốc, Thiết quốc và Hàn quốc. Trong đó Thiết quốc là quốc gia cường đại nhất, có một vị chân quân lão tổ tồn tại. Tuy rằng quanh năm bế quan, nhưng mà dù sao cũng là một lực lượng uy hiếp. Cao quốc là yếu nhất. Trước khi cuộc chiến tranh mở rộng về phía Tây xảy ra, tổng cộng chỉ có 2 vị thần lâm. Tất nhiên cho dù là Thái sư Cao quốc Dư Cảnh Cầu, hay là quốc chủ hiện nay của Cao quốc đều trưởng thành trong cuộc chiến chống lại Kinh quốc. Chiến lược mạnh mẽ hơn nhiều so với thần lâm của một tiểu quốc, càng là người mà một vài thần lâm yếu nhược nắm trong tay một tiểu tông nào đó, khó có thể sánh được. Khiến người ta cảm thấy đáng tiếc là, kể từ cái chết ngoài ý muốn của đứa con trai duy nhất của mình, Dư Cảnh Cầu, Thái sư Cao quốc đã rơi vào trạng thái trầm cảm. Nhất là chuyện này đã bắt đầu từ Cửu Trương Ngọc Bích, Bi Hồi Phong, từ Sơn Hải Cảnh của Sở quốc. Ông ta đã chuẩn bị cơ duyên này cho con trai của mình, nhưng mà con trai ông ta lại vì nó mà chết, Ngọc Bích cũng biến mất không dấu vết. Thống soái ác diện quân của Sở quốc là Ngũ Hy đã đích thân đến Cao quốc để lấy Ngọc Bích, nhưng không được. Ở trong cơn tức giận đã mất kiểm soát, hắn ta đã tát cho Dư Cảnh Cầu một bạt tay trước mặt toàn bộ quân thần Cao quốc, khiến cho ông ta mất hết mặt mũi. Khổ tâm tính toán, mà lại chỉ đổi lại cái sự mệt mỏi. Muốn cái gì cũng mất, vừa tổn thương mặt mũi, lại vừa thương tâm. Trong cuộc chiến tranh chống lại Kinh quốc khuếch trương lãnh thổ về phía Tây, Dư Cảnh Cầu đã đích thân ra trận, chiến đấu hết mình, mấy phen muốn chết, nhưng mà cuối cùng lại không thể chết đi. Cao quốc lại thành quốc gia có tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến này. Sự chênh lệch về thực lực quá lớn, toàn bộ quá trình đều bị Tạ Thanh Đại Đô Đốc Tào Ngọc Hàm của Kinh quốc đùa bỡn. Đã từng là Thái sư Dư Cảnh Cầu, có danh vọng bậc nhất Cao quốc, nhất thời lại phải chịu cái sự phẫn nộ từ dân chúng. Ông ta không thể thoái ẩn, không thể bỏ nước mà đi, cũng không thể dùng thân tuận táng, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ tất cả, bởi vì Cao quốc của hiện tại đã lùi tới sát bên bờ vực thẳm. Một khi mất đi cây trụ cột là ông ta, thì quốc gia chỉ có thể bị tuyên bố diệt vong ngay lập tức. Kinh quốc là quân đình đế quốc. Cái gọi là quân đình tương tự như một hội đồng chung của các thủ lãnh quân sự. Trong lục hộ, thất vệ, thập tam quân, ngoại trừ một số đội quân hùng hậu do hoàng thất tự mình điều khiển, còn lại cũng đều có quyền tự quyết rất lớn. Đương nhiên, uy quyền hoàng tộc họ Đường vẫn chỉ là chí cao vô thượng ở Kinh quốc. Phần lớn lãnh thổ Cao quốc hiện được phân chia cho Kiêu Kỵ quân và Tạ Thanh quân của Kinh quốc. Kiêu Kỵ quân nằm dưới quyền kiểm soát của Kiêu Kỵ Đại Đô đốc Hạ Hầu Liệt. Tạ Thanh quân do Tạ Thanh Đại Đô đốc Tào Ngọc Hàm chấp trưởng. Tuy rằng hai người này đều không có ở đây tọa trấn, nhưng mà chỉ cần lá cờ quân sự vẫn còn cắm, thì sẽ không có người Cao quốc nào dám tới gần. Thậm chí, chỉ cần một dũng tướng dưới trướng thì cũng đủ để càn quét toàn bộ Cao quốc của hiện tại. Mọi người khó có thể tưởng tượng được Dư Cảnh Cầu đã dùng lực lượng ý chí như thế nào, ôm ấp tâm tình như thế nào để chống đỡ một chút tôn nghiêm cuối cùng cùng quốc gia này. Hàng ngàn năm sau, có thể sẽ có người đánh giá lại ông ta, cũng có thể không còn ai nhớ tới ông ta nữa, thậm chí có thể cao quốc cũng không còn tồn tại. Nhưng sự lựa chọn của ông ta chính là ở đây. Cuộc đời của ông ta được ấn vào thời khắc này. Trong cung uyển, thậm chí có thể được gọi đơn giản ở cao quốc, đồ đạc rất đơn giản, ở trên tường treo cung và đao, Thái tử Lý Bang Hữu, chưa đầy 9 tuổi của cao quốc, đang ngồi quỳ trước án thư, cẩn thận đọc sách. Thứ cậu bé đọc là Cảnh Lược, cuốn 3 của Sử Đao Tạc Hải. Trong khi đang gật gù đắc ý, cậu bé bỗng nghĩ tới cái gì đó, nhíu mày lại, đặt cuốn sách trong tay xuống, cung kính hành lễ đệ tử. Thái sư, học sinh có chút nghi hoặc. Dư Cảnh Cầu ngồi ở vị trí đầu mâm, kéo tâm tư từ trong chuyện quốc sự lôi kéo trở lại, miễn cưỡng xua tan mệt mỏi, ôn hòa hỏi. Thái tử xin cứ hỏi. Giọng trẻ con của Lý Bang Hữu rất trẻ con, trong trẻo và ngây thơ. Học sinh đọc lịch sử luôn thấy các ghi chép cũ được lập lại. Sau khi so sánh giữa cổ đại và hiện tại, lòng cảm thấy rất lo lắng, không biết phải làm gì. Dư Cảnh Cầu liếc nhìn cậu bé nói, mời nói chi tiết. Lý Bằng Hữu sau đó ngồi thẳng dậy hỏi, thân là tướng nhưng thua trận thì sao? Dư Cảnh Cầu không một chút do dự nói, trừng phạt hắn ta. Lý Bằng Hữu lại hỏi, thân là tướng nhưng mà làm mất đất thì sao? Dư Cảnh Cầu đáp, chém hắn ta. Lý Bằng Hữu lại hỏi, chính là mất dân thì sao? Dư Cảnh Cầu trầm giọng nói, phế chuốt hắn ta. Lý Bằng Hữu sau đó hỏi, là chính nhưng mà làm mất quốc thì sao? Dư Cảnh Cầu im lặng trong một chốc lát rồi mới đáp, chu di hắn ta. Vậy thì học sinh không quá hiểu rồi. Lý Bằng Hữu nhỏ bé ngẩng đầu lên. Trong lúc này sống lưng của cậu bé thẳng tắp, ngọc quan trên đầu như là bắt lấy ánh sáng của bầu trời. Có người làm tướng mất đất, là chính mất quốc, ngoại giao là mất lễ nghi, chiến đấu bên ngoài là mất binh. Tại sao có thể đường hoàng ngồi trước mặt cô, dạy cô học cách trở thành một người trị vì đất nước cơ chứ? Ánh mắt của Dư Cảnh Cầu trong giây lát trở nên cực kỳ ác liệt, nhưng mà ngay lập tức lại buồn bã suy sụp xuống. Có quá nhiều người mắng ông ta, lâu rồi cũng thành quen rồi. Từ đức cao vọng trọng đến bị hàng ngàn người chỉ trích cũng chỉ là một cuộc chiến tranh. Ông ta thừa nhận thất bại của chính mình. Nhưng ông ta vạn vạn không ngờ tới rằng thái tử năm nay còn chưa 9 tuổi đã được ông ta khai sáng lại mắng ông ta như vậy. Dân chúng có thể mắng ông ta, tướng sĩ có thể mắng ông ta, đồng lưu có thể mắng ông ta. Nhưng cao quốc Lý Thị biết rõ ràng ông ta đã bỏ ra bao nhiêu, biết rõ ràng ông ta đã làm những gì, biết rõ ông ta đã chủ động gánh chịu những gì, thì có tư cách gì mà mắng Dư Cảnh Cầu ông ta đây? Nhưng một thái tử chưa đầy 9 tuổi có thể biết được gì chứ? Lời nói của Lý Bằng Hữu có thể phản ánh thái độ của quốc chủ cao quốc. Người càn rỡ. Tâm ông ta trở nên lạnh lẽo. Sống lưng ông ta hơi còng xuống, nghiêm nghị mà yếu ớt nhìn Lý Bằng Hữu. Những việc mà lão phu đã làm cho cao quốc, có thiên địa chứng giám, há có thể để cho một đứa nhỏ non nớt như ngươi khi dễ? Ai dạy cho ngươi nói những lời này? Tại sao người đó không đứng trực tiếp trước mặt lão phu mà nói? Không ai dạy cô tự đọc tự hiểu. Lý Bằng Hữu vỗ án đứng dậy, đưa tay đỡ lấy ngọc quan, sau đó chỉ tay vào Dư Cảnh Cầu. Dư Cảnh Cầu, vì dục vọng ích kỷ của bản thân, vì đứa con vô dụng của mình, vọng cầu cửu trương, đắc tội bá chủ quốc, người tiêu phí cả đời tìm kiếm danh vọng, công khai đòi chết trên chiến trường, nhưng mà thực ra lại cầu cạnh hòa bình một cách tạm bợ, dùng quốc thổ cao quốc đổi lấy niềm vui sướng của Tào Ngọc Hàm. Dưới cờ có dân, trên cờ là trời. Có cái gì để thiên địa chứng giám? Có cái gì mà dám to tiếng với cô chứ? Lúc này gương mặt Dư Cảnh Cầu đỏ bừng đến mức cực hạn. Ông ta đứng thẳng dậy, dùng tu vi thần lâm, nhưng mà bàn tay lại run rẩy. Ta vọng cầu cửu Trương Ngọc Bích, là việc ta tự làm tự chịu. Con trai ta chết rồi, ta cũng phải quy lại người Sở Quốc. Ta có làm gì có lỗi với Lý gia các ngươi không? Bệ hạ, bệ hạ. Ông ta gọi quốc chủ Cao Quốc, đương đương là thiên tử, lại không dám gặp lão thần sao? Thiên tử là Kim Ngôn, Ngọc Hiến, có chuyện gì muốn nói thì tự nói với ta, không cần để miệng trẻ con làm bẩn lòng quốc chứ. Thiếu núi sông còn có thể lấp đầy, nhưng một tấm lòng đã thối nát thì có thể tẩy sạch được sao? Ông ta thể hiện tình chân ý thiết ở nơi này. Tuy nhiên quốc chủ Lý Kỳ đã đích thân đi đến Thiết Quốc để cầu xin sự hỗ trợ từ các nhà lãnh đạo của Liên minh năm nước Tây Bắc, làm sao có thể nghe được tiếng rít gào của ông ta chứ? Giữa cành cầu đáng thương, còn tưởng rằng đằng sau tất cả đều do quốc chủ Cao Quốc Lý Kỳ một tay an bài. Còn tưởng rằng quốc chủ mà ông ta đã dùng cả nửa cuộc đời để trung thành phò tá, lại sớm đã cảm thấy oán hận ông ta. Đó là lý do tại sao ông ta lại đau đớn như vậy. Thất phách thế mạnh, một cơ thể gốc và bảy thân thể phụ, đây là giới hạn sau khi thần thông nở rộ. Mỗi một thân phận đều được thay thế bằng một phách, bắt đầu từ phách này, dần dần thay thế ba hồn bảy phách, thậm chí là cả thể xác và tinh thần, cuối cùng là hợp hết cả mệnh đồ. Trường Lâm Xuyên đã mất một thân phận, lôi chiêm càn của mình ở Tề Quốc. Về phần thân phận cuối cùng hắn ta tạm thời bỏ trống, cũng không có sử dụng, chỉ muốn chờ thu hoạch tốt nhất. Nếu không có cơ hội tuyệt vời như vậy, hắn ta sẽ lưu lại trong nguyên nhân, nguyên thân của chính mình. Năm thân phận còn lại đã được bố trí ở nhiều nơi khác nhau. Mỗi một thân phận đều đã phát triển trong một thời gian dài. Bây giờ có một cơ thể chính và năm cơ thể phụ là và lục thân đồng độ qua sinh tử kiếp, phong vân giao hội long hổ tranh tài, tu vi khác nhau, thân phận khác nhau, vận mệnh khác nhau, nguy cơ sinh tử cũng khác nhau. Ví dụ, Dương Sùng Tổ của Kiều Quốc đã đạt đến cảnh giới thần lâm, cũng là con trai của phó tướng triều đình. Cứ làm từ từ từng bước một thì không khó để anh ta thôn tính toàn bộ Kiều Quốc. Khó khăn thực sự nằm ở việc làm thế nào để tìm được thời điểm thích hợp trong tương lai để hiến dâng Kiều Quốc cho Sở hoặc cho Tần, và làm thế nào để thành công leo lên cấp bậc bá chủ quốc. Tất nhiên bây giờ không có nhiều thời gian. Với thân phận và sức mạnh của Dương Sùng Tổ, chỉ có ở bên trong hoàng thành của Kiều Quốc có thể phách thức bách, có thể thách thức bách hoa nương tử Mẫn Ấu Ninh, thách thức trật tự của toàn bộ Kiều Quốc thì mới có thể thực sự gặp phải nguy cơ sinh tử. Về phần thái tử Cao Quốc Lý Bàng Hữu, bị hạn chế bởi tuổi tác. Cỗ thân thể này hoàn toàn không có lực lượng quá mạnh mẽ, nhưng bởi vì thân phận thái tử, là bởi vì tuổi còn quá nhỏ, cho dù tìm chết thế nào cũng khó mà gặp phải nguy cơ sinh tử, cho dù làm bậy cái gì cũng coi như là có cơ hội sửa sai. Nếu như trực tiếp tìm chết bằng cách khiêu khích quốc chủ Cao Quốc Lý Kỳ hay là khiêu khích tướng lĩnh Tạ Thanh Quân, việc tìm cái chết có thể dễ dàng biến thành cái chết thực sự. Với thực lực cá nhân của cỗ thân thể này, hắn ta hoàn toàn không có cơ hội để tự bảo vệ bản thân mình. Thái sư Dư Cảnh Cầu là một lựa chọn tốt. Tuy nguy hiểm, nhưng mà vẫn có cơ hội sống. Miễn hắn ta nắm bắt được những thay đổi trong lòng người và sự ảnh hưởng của chính trị. Khi chiến tranh mở rộng lãnh thổ về phía tây của Kinh Quốc nổ ra, trong lúc binh hoang mã loạn, hắn ta đã thay thế Lý Bàng Hữu mượn sự kinh hách làm cái cớ, nắm liệt giường, nằm liệt giường trong một thời gian dài, thành công vượt qua sự mất cân đối trong giai đoạn đầu của việc thế mạnh. Theo lộ trình phát triển của Thái tử Cao Quốc, quốc chủ Cao Quốc và người đứng đầu năm nước vùng Tây Bắc, thân phận này sẽ có một con đường bằng phẳng trong tương lai. Bây giờ lại không thể bùng nổ trước, cùng với bản thể vượt qua sinh tử kiếp. Kể từ khi hắn ta thay thế thân phận của Lý Bang Hữu, Dư Cảnh Cầu là người hắn ta tiếp xúc nhiều nhất và cũng là người mà hắn ta hiểu rõ nhất. Nỗi đau, cảm giác tội lỗi và sự đấu tranh của Dư Cảnh Cầu đều được hắn ta thu hết vào trong tầm mắt. Cho nên từng chữ, từng từ mà hắn ta nói đều đâm sâu vào trong lòng Dư Cảnh Cầu. lúc này chỉ có hình tượng của một thái tử 9 tuổi. Lỗ Mãng lớn tiếng hét lên: "Sao ngươi còn mặt mũi gọi là thiên tử? Phỉ bang quân phụ, kẻ phá nước vô đạo đức, lại đến mức này dư cảnh cầu. Nếu ta mà là ngươi thì đã đập đầu tự tử, dùng cái chết để bảo toàn danh tiết rồi." Dư Cảnh Cầu giận dữ nhìn chằm chằm Lý Băng Hữu, ở trên mặt đều là những cảm xúc phức tạp, tức giận và buồn bã, đau đớn và thất vọng. Lý Băng Hữu sửng sốt, lùi về phía sau với vẻ mặt sợ hãi. Lúc này có tiếng bang bang, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Từng đội giáp sĩ rút ra quân đao, lao thẳng vào trong cung uyển, vây gọn nơi thái tử đọc sách đến cả nước cũng không lọt. Thái tử Lý Băng Hữu vừa lui lại phía sau, vừa kích động chỉ về phía trước. "Thái sư Dư Cảnh Cầu ý đồ mưu phản, muốn làm hại quốc chớ, xích đảm nhi lang của cao quốc ta, hãy cùng cô giết chết ông ta." Hôm nay trước khi đi học, hắn ta đã dùng thân phận thái tử, trộm dùng ngọc tỷ, giả mệnh lệnh quốc chủ, âm thầm điều động quân đội kế cận, khi đến thời điểm sẽ tiến vào bao vây toàn bộ. Chỉ với lực lượng của những giáp sĩ này, tất nhiên không thể giết chết Dư Cảnh Cầu với chiến lược thần lâm cảnh, nhưng mà liệu Dư Cảnh Cầu có thực sự phản kháng lại không? Nếu ông ta dám phản kháng đại khai sát giới trong cung uyển, thì Dư Cảnh Cầu dù không phải tạo phản thì cũng sẽ biến thành tạo phản, thành danh cả đời sẽ bị hủy đi trong một chốc lát. Đối với Lý Bàng Hữu, người hầu như là không hình thành bất kỳ một sức mạnh chiến đấu cá nhân nào. Ở trong quá trình này hắn ta đều đang ở trong một tình thế rất nguy hiểm, bởi vì sự sống chết của hắn ta phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn của Dư Cảnh Cầu. Nhưng đáng để đánh cược một ván. Còn rất nhiều thứ khiến cho ngươi phải mất đầu. Và tất nhiên đảo chính là một trong những lựa chọn nguy hiểm nhất. Nhìn qua sử sách, đoạt ngôi vị, tranh đoạt quyền lực, cái nào mà không là gió tanh mưa máu, đầu người quần quận chứ. Lý Bằng Hữu không biết Dư Cảnh Cầu có đủ kiềm chế và đủ trung thành hay không. Mặc dù đã phân tích đầy đủ và xác minh rất nhiều lần, nhưng mà sống chết trước mắt mới thấy bản tâm. Hắn ta càng không xác định Lý Kỳ, người đang trên đường về nước, sẽ bỏ cho hắn ta, bỏ qua cho hắn ta hay không. Lý Kỳ vô cùng tôn trọng Dư Cảnh Cầu. Cao quốc của hiện tại cũng rất cần Dư Cảnh Cầu này. Nhưng sau khi khổ tâm suy nghĩ hồi lâu, đây là kiếp duy nhất mà thân phận Lý Băng Hữu này là có thể độ. Trong kiếp nạn này, đầu tiên là Dư Cảnh Cầu, sau đó là Lý Kỳ. Sự sống chết của hắn ta luôn nằm trong tay người khác. Hắn ta chỉ có thể dựa vào thân phận của Lý Băng Hữu để xoay chuyển tình thế. Đối với một người có thói quen nắm toàn bộ cụ diện ở trong tay như hắn ta mà nói, đây là kiếp mà hắn ta không thể thích ứng nhất. Nhưng mà trên đời, há có phương pháp nào vẹn toàn? Người dựa vào chính mình từng bước đi đến bây giờ như hắn ta, đã sớm hình thành một thói quen mạo hiểm. Lý Bằng Hữu bình tĩnh lùi lại. Vẻ sợ hãi khó che giấu trên khuôn mặt non nớt, cơ thể nhỏ bé khó thấy lẫn trong đội giáp sĩ to lớn kia. Nhưng khiến ta quay đầu nhìn ra bên ngoài cung uyển, thứ phản chiếu những bức tường cung điện đã loang lổ, chỉ là ánh mắt thờ ơ và lạnh lùng quán ta. Mà thái sư đại nhân của quốc gia này, đệ nhất cao thủ thần lâm cảnh, cũng không hề lao ra. Vu Lương Phù thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm của mình. Bốn từ Bạch Lộc Thư Viện tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, cũng chuyển động theo tầm nhìn của thiếu niên vừa rồi vứt bỏ phía sau lưng. "Này, người mới từ quê lên kìa." Một giọng nói rất kiêu hãnh. "Đi thu thập sân bắn đi." Một tràng cười vang vọng theo đó vang lên. Một nhóm người vây quanh một người đi tới trước mặt Vu Lương Phù. Bạch Lộc Thư Viện là một trong những thư viện trực thuộc của Thư viện Thanh Nhai, thậm chí có thể nói là thư viện trực thuộc tốt nhất. Có thể nói, mỗi năm đều có một số học sinh ưu tú tiến vào Thư viện Thanh Nhai tiến tu. Người hiện giờ đang được mọi người vây quanh chính là Lê Ngọc Vũ, người có triển vọng tiến vào Thư viện Thanh Nhai nhất, thậm chí là có thể trực tiếp trở thành chân truyền của Thanh Nhai. Mà Vu Lương Phù lại là học sinh ngu ngốc nhất Bạch Lộc Thư Viện. Không thể làm thơ, không thể viết văn xuôi, không thể viết chữ, kiếm thuật kém cỏi, không thể làm bất cứ một điều gì. Người ta đọc sách thì chỉ liếc mắt một cái là không bao giờ quên. Còn người này đọc thì nhớ cái trước và quên cái sau. Nhớ được cái sau thì lại quên mất cái trước. Cùng là một áng văn chương, Lê Ngọc Vũ có thể chỉ đọc qua một lần có thể thuộc hết, còn Vu Lương Phu lại phải tốn cả 5-6 ngày vẫn rất khó khăn. Cũng không nhớ nổi hắn ta vì sao đã đắc tội với Lê Ngọc Vũ. Chung quy cũng là vì không có nhãn lực, vì thế việc bị bắt nạt thường xuyên là điều đương nhiên. Lúc đầu hắn ta còn đứng dậy chống cự, nhưng mà càng về sau thì càng bị đánh nặng hơn. Lần mà hắn ta đang bị bắt nạt thậm tệ nhất chính là lần mà hắn ta bị đánh đến mức gần chết, thậm chí còn bị đá xuống sông, nguy hiểm đến mức gần như là mất cả tính mạng. Sau khi được vớt lên, hắn ta đổ bệnh nặng, từ đó càng ngày càng ít nói. Bị bắt nạt không còn chống cự nổi, chỉ cam chịu nhận đánh, nhận mắng. Thời gian trôi qua, thật ra cũng không có gì thú vị cả. Lê Ngọc Vũ bây giờ cũng không bắt nạt hắn ta nhiều, chỉ thỉnh thoảng sai sử cho hắn ta vài thứ. Giống như ngày hôm nay, khi các huynh đệ tập bắn tên xong, liền sai sử hắn ta đi dọn dẹp vậy. Một chuyện bình thường đến mức nào đây? Nhưng mà điều đáng ngạc nhiên là Vu Lương Phu, người đang ngồi trên bậc đá, không cử động, thậm chí còn không nhìn về phía này. Ồ, Lê Ngọc Vũ quay đầu lại. Ngươi còn chưa động sao? Có phải bị điếc rồi không? Những người đi theo Lê Ngọc Vũ hồ to. Còn một vị sư huynh háo hức biểu hiện, kéo tay áo đi về phía này. Tên họ Vu kia, Lê huynh đang nói chuyện với người đấy. Ngươi có nghe thấy không? Ta vốn là muốn chơi đùa vui vẻ với các ngươi một chút. Vu Lương Phu cuối cùng cũng quay đầu nhìn bọn họ. Trên khuôn mặt đờ đẫn lộ ra một nụ cười bất lực. Nhưng hiện tại ta không có thời gian. Không có thời gian là ý gì? Lê Ngọc Vũ tâm tình không tốt, trực tiếp quay người đi tới, liên tục dâng cung lắp tên nhắm thẳng vào Vu Lương Phu. Đi nhanh lên cho lão tử. Người có tin người đi chậm một chút là ta sẽ đóng một lỗ trên người của ngươi hay không? Xạ địa thử là một trò chơi rất thú vị. Bắn từng mũi tên ở phía sau lưng đối phương, buộc đối phương phải chạy trốn, nháo như là thỏ, cũng là một trò vui. Vị đồng môn sư huynh sắn tay áo đã đi tới trước mặt Vu Lương Phu, hùng hùng hồ hồ tát ra một trường. Không có thời gian, không có thời gian, người muốn về làm tang lễ. Một trường của người này đã dễ dàng bị Vu Lương Phu bắt được. Sau đó lắc một cái, xương cổ tay đã gãy, một cái búng tay, toàn bộ cánh tay rắc rắc nứt ra, toàn bộ bị phế bỏ. Người này đau đớn thống khổ quỳ rạp xuống trước mặt Vu Lương Phu, chu lên thảm thiết, vừa gào khóc vừa sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng mà cổ tay vẫn bị Vu Lương Phu siết chặt, căn bản không thể thoát ra được. Trông hắn ta giống như là một con chó vặn vẹo vùng vẫy, bàn tay phải của hắn lại trở thành xiềng xích không cùng quán ta. Vu Lương Phu buông tay. Lê Ngọc Vũ căng dây cung, mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu không, tại sao có lý do để giết người đấy? Đã rất lâu rồi hắn ta chưa gọi tên Vu Lương Phu này. Hắn ta cũng chưa từng nghĩ rằng nó sẽ xảy ra vào thời điểm như vậy. Vu Lương Phu hiển nhiên không cho rằng đây là một loại vinh dự. Một tay hắn ta vẫn đang kéo người nam tử nằm trên mặt đất như muốn giết một con chó vậy. Nhưng bản thân hắn ta vẫn ngồi yên trên bậc đá, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn Lê Ngọc Vũ, như thể đang muốn đặt cược vào dũng khí của người này. Lê Ngọc Vũ không thể nhịn được nữa, đạo nguyên trong cơ thể quần quận dâng trào, mũi tên rời khỏi dây cung. Vèo một tiếng, Vu Lương Phu một chân đạp xuống, phá vỡ tiếng rên rỉ cùng với đốt sống cổ của người trước mặt, cả người đều đã phóng thẳng lên trên, lao lên như là rồng trên không, chộp lấy mũi tên đang lao tới, bóp nát toàn bộ thân mũi tên mang theo thiên địa nguyên lực kia. Lê Ngọc Vũ chỉ cảm thấy trước mắt mờ mịt. Một Vu Lương Phu đã từng vô cùng yếu đuối lại cầm lấy mũi tên mà hắn ta vừa bắn ra kia, một mũi tên làm dao găm dứt khoát đâm thẳng vào ngực hắn ta. Phốc một tiếng, bộ bào y quán ta, thân xác quán ta mỏng manh như một tờ giấy, nội phủ đang sụp đổ, đạo nguyên đang tán loạn, bộ nho sam hoa lệ lập tức ướt đẫm máu. Trong mắt Lê Ngọc Vũ tràn ngập sự sợ hãi. Hắn ta còn rất trẻ, hắn ta còn tương lai tươi sáng ở phía trước, hắn ta không muốn chết. Che lại, Vu Lương Phu nhẹ giọng nói, tự nhiên nắm lấy tay hắn ta, dạy hắn ta cầm thật chặt mũi tên, che đậy lại trái tim, vẻ mặt ôn hòa. Đừng khẩn trương, không chết dễ thế đâu. Lê Ngọc Vũ muốn xin lỗi, muốn cầu xin sự thương xót, nhưng mà máu tươi tràn vào khí quản, cổ họng chưa có thể phát ra tiếng hà hà. Hắn ta siết chặt mũi tên cắm vào tim, gân trên mu bàn tay nổi lên, khát vọng sống đã chiến thắng tất cả. Hắn ta ôm chặt vết thương, không muốn máu chảy ra quá nhiều, thân thể không ngừng mất đi sức trượt xuống, ngã xuống như một vũng bùn. Nhưng mà Vu Lương Phu lại săn sóc nắm lấy tóc của hắn ta, nâng hắn ta dậy. Cứ như vậy một tay nhấc, học sinh có triển vọng nhất của Bạch Lộc Thư Viện lên. Vu Lương Phu bình tĩnh nhìn những vị sư huynh đệ đang bị dọa đến phát ngốc ở trước mặt, nhẹ giọng nói: ta nhớ là có phải Lê Ngọc Vũ sư huynh có một vị phụ thân thần lâm cảnh không? Sau khi nhận được câu trả lời, gật đầu, hắn ta nâng cằm lên thấp giọng nói: người đó, đi gọi ông ta lại đây, gọi ông ta tới cứu con trai của mình đi. Cỗ thân thể này từ chất tiên thiên quả thực là cực kỳ tệ hại, thay thế lâu đến vậy rồi mà mới tu luyện được tới ngoại lâu cảnh. Nhưng mà vì hắn ta nắm giữ cỗ thân thể này, nên một tu sĩ thần lâm cảnh bình thường rất khó mang đến cho hắn ta nguy cơ sinh tử. Đánh thì tất nhiên không đánh lại, nhưng mà trốn thoát thì lại quá dễ. Vì thế hắn ta tiếp tục kéo đầu tóc của Lê Ngọc Vũ, sau đó quay đầu nhìn một người khác: có phải viện trưởng ở Thảo Lô sau núi không? Sau khi có được một đáp án khẳng định nơm nớp lo sợ, hắn ta lại tiếp tục nói: đi cáo trạng. Sau khi sai khiến hai người đi làm việc vặt, Vũ Lương Phu lại nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt quét đến đâu mọi người cũng đều im lặng như hến. Hắn ta cười một tiếng: tất cả cút đi, các người có thể đi tố cáo báo quan, gọi cứu binh, nhanh nhanh tìm cách mang một chút nguy hiểm đến cho ta đi, nếu không hôm nay các người đều phải chết. Hắn ta vô cùng ôn hòa nói xong câu uy hiếp này, trên tay dùng sức một chút, bang một tiếng. Lê Ngọc Vũ vẫn đang dùng sức che trước ngực, đầu hắn ta bỗng nhiên nổ tung, giống như là một quả dưa hấu căng mọng vậy. Vỏ xanh ruột đỏ, hạt đen, nằm trong lòng một bàn tay trắng nõn. Thời tiết này không phải là thời tiết để dưa hấu sinh trưởng, nhưng miếng dưa hấu này đã được cắt một cách ngay ngắn vừa phải, vô cùng ngon miệng. Cánh môi đỏ mọng cắn một miếng dưa hấu đỏ tươi, nước dưa hấu liên tục chảy xuống. Nước dưa hấu đỏ tươi chảy xuống khóe miệng đầy đặn, chảy ra một hương vị vô cùng quyến rũ. Nó khiến những người nam nhân đang nhìn nàng ta phải đồng loạt nuốt nước miếng. Cần cổ cao như thiên nga, núi sâu nhấp nhô thâm thúy kia, danh lam thắng cảnh của nhân gian đều ở đây. Làm gì có chỗ nào là người mới thay thế người cũ chứ? Ánh mắt nóng bỏng dày đặc đều tập trung hết vào đây. Là Hoàn Hoàn mang theo một tư thái quyến rũ, ăn dưa, nhưng trong lòng lại khẽ than một tiếng. Một thân phận tốt, điều quan trọng nhất là giới hạn trên của nó, tiếp theo là điểm vào của nó. Giới hạn trên càng cao thì càng có nhiều khả năng, điểm vào càng tốt thì thực sự thay thế càng tự nhiên. Trừ những cái này ra thì cao thấp không quan trọng, nhan sắc không quan trọng, giới tính cũng không quan trọng. Sở dĩ ta lựa chọn thay thế cũ thân thể này là vì ta nhìn chúng vào triển vọng phát triển của tam phần hương khí lộc, nhìn chúng vào mạng lưới tình báo của tổ chức này. Khi đó ta chú ý tới sự biến đổi của tam phần hương khí lâu và kết luận rằng tổ chức này sẽ có sự phát triển vượt bậc trong vòng 20 năm tới. Đó là lý do tại sao hắn ta lại lựa chọn thân thể La Hoan Hoan này. Tại sao lại khắc khổ tu luyện một thân mị công? Tuy nhiên cơ cấu tổ chức của tam phần hương khí lâu khác với những gì hắn ta tưởng tượng. Sự chặt chẽ bên trong nội bộ vượt xa sự dự tính của hắn ta. Cho nên đan lộn lâu như vậy cũng không có thể chen vào bên trong nội vi, chứ đừng nói đến tâm hương, thiên hương. Thật vất vả cuối cùng cũng nắm bắt được cơ hội mấu chốt, nhìn thấy ánh dạng đông, nhưng đã không còn thời gian nữa. Sinh tử kiếp, sinh tử kiếp. Hắn ta vẫn chưa tìm ra điểm mấu chốt của tam phần hương khí lâu. Nếu hắn ta muốn đi vào bên trong nội bộ của tam phần hương khí lâu náo loạn, sử dụng tam phần hương khí lâu để độ kiếp gần như là không có khả năng thành công. Nhưng ở trong cái tiểu trấn nhỏ bé này, còn có ai mà La Hoan Hoan không thể đắc tội nổi? Còn có ai mà có thể uy hiếp đến nàng ta đây? Chết tiệt! La Hoan Hoan đột nhiên chửi rủa, và giữa ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, nàng ta thản nhiên ném vỏ dưa hấu đã được gặm sạch xuống đất. Ba một tiếng, tiếng vỏ dưa hấu vỡ ra như tiếng kèn hiệu báo hiệu chiến tranh. Tất cả các cửa ra vào và cửa sổ tầng trên tầng dưới đột nhiên đóng lại. Là Hoàn Hoàn vươn bàn tay mảnh khảnh của mình ra, dễ dàng nắm lấy cần cổ của một lão nam nhân, tiện tay xé một cái, đã trực tiếp xé nát nó. Nàng ta giận dữ cười lớn, rỡ dòng máu tươi. Hôm nay lão nương muốn đại khai sát giới, lấy sát thành đạo. Xem trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, ai dám tới trừ mà. Một tiêu kim quật, một nơi phong nguyệt đang yên đang lành, ngày hôm nay bỗng nhiên đóng chặt cửa. Không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Chờ đến mức điên cuồng thế nào, vài vị ân khách tới mà không gọi được cửa, thì cũng chỉ đành chửi bới vài tiếng rồi quay về. Có người phu xe đang dừng xe ngựa ở bên ngoài đợi chủ nhân, bỗng nhìn thấy có vật gì đó chảy ra từ khe cửa. Hắn ta cố gắng nhìn kỹ hơn, gần như là nhảy dựng lên vì sợ. Đó là máu tươi. Những con huyết xà sáng người rực rỡ trườn ra bên ngoài khe cửa, đi ra đường phố. Hàng ngàn hàng vạn con tụ tập lại với nhau, chốc lát đã biến thành dòng nước quần quận, chốc lát đã dâng trào như là sông. Gầm lên, nhấm chìm người phu xe, cũng nuốt chừng cả con phố dài. Đại khai sát giới, giết chóc cho đến khi bầu trời không còn ánh sáng, đến khi biển máu tràn ngập thành. Sóng biển quặn lên, luân phiên đuổi nhau đi xa. Trấn Hải Minh đã được thành lập một thời gian rất dài. Cấu trúc quần đảo ven biển dường như là đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Nhưng khi quan sát kỹ lưỡng, lại dường như là không có gì thay đổi hết. Đặc biệt là đối với Cửu Huyền Môn. Ban đầu khi Nguy Tầm thành lập Trấn Hải Minh, Cửu Huyền Môn bọn họ là người thứ hai hưởng ứng. Tốt xấu gì cũng có thể được coi là tòng long chi thần. Điểm tốt ở chỗ này là thực sự có thể được chia một chút lợi nhuận. Nhưng mà có quá nhiều người giang tay, mở miệng, mà Điếu Hải Lâu đệ tứ trưởng lão Cô Hoài Tín, bọn họ ỉ lại, đang bị sa sút thành thế. Có thể nói là đến thì cực kỳ sớm, nhưng mà đuổi kịp thì đã là tối muộn rồi. Ngay sau đó, đảo Sùng Giá còn bị Điền Gia cưỡng ép thu hồi. Thu hoạch hồi lâu mới đủ bù đắp tổn thất. Vốn tưởng rằng sau khi thành lập Trấn Hải Minh, các tổng môn địa phương sẽ có nhiều tiếng nói hơn một chút. Nhưng mà thực tế thì lại không có thay đổi. Những vấn đề lớn trên biển vẫn do Tề Quốc, Điếu Hải Lâu và Dương Cốc định đoạt. Thứ hạng theo thứ tự từ trước đến sau. Nguy Tầm triệu tập cường giả, cắt sừng của Vạn Đồng Long quay về, giành được uy vọng to lớn cho bản thân. Nhưng mà thành thực mà nói, nó chỉ làm chậm lại một chút tốc độ bành trướng của Tề Quốc ra ngoại quốc mà thôi. Trong khoảng thời gian này, Tề Quốc thậm chí còn không quản đi đến Hải Lâu, Hải Ngoại. Nhưng mà thanh thế có thể tiêu diệt Hạ Quốc chỉ trong một trận đánh là mạnh đến mức nào, khiến cho toàn bộ quần đảo ven biển ai mà không hoảng sợ chứ. Bây giờ người đảo quyết minh tăng hắng một cái ở Minh Hội, toàn bộ Trấn Hải Minh đều sẽ là phải chấn động theo. Những chuyện của cấp trên thì thôi không nói nữa, thân là đại hộ pháp của Cửu Huyền Môn, hôm nay Thương Kế An đã đích thân tổ chức một bữa tiệc cho Nộ Kình Bang Lý Đạo Vinh tại Sơn Môn, cũng là để chuẩn bị cho những thay đổi có thể xảy ra ở quần đảo ven biển. Lý Đạo Vinh chỉ là một tu sĩ ngoại lưu cảnh, cũng không có gì đặc biệt để chú ý tới. Nhưng Nộ Kình Bang ở đằng sau Lý Đạo Vinh lại có số lượng đông đảo và tiềm lực vô cùng to lớn. Nộ Kình Bang này rất thú vị, vẫn luôn phát triển trên đảo Hữu Hạ và đã giành ra được một vị trí nhờ vào quần chúng khổng lồ tầng dưới. Hải Tông Minh mà bọn họ vẫn luôn dựa vào đã chết dưới tay của vị Tề Quốc Khương Vọng kia. Hải thú hộ tông ban đầu của bọn họ cũng đã bị Khương Vọng xuất hải giết chết. Có thể nói với Khương Vọng là một mối nghiệt duyên. Vốn dĩ để có thể coi là xui xẻo đến mức cùng cực, nhất thời còn phải đối mặt với nguy cơ bị lật đổ. Không nghĩ tới Ngũ Tiền Môn, đối thủ vẫn luôn đối đầu với bọn họ, lại bị diệt môn chỉ sau một đêm. Nộ Kình Bang từ trên xuống dưới trong lúc mù mờ mờ mịt, đã độc chiếm toàn bộ đảo Hữu Hạ, sau đó lại đem toàn bộ đảo Hữu Hạ gia nhập vào trấn Hải Minh, giành được rất nhiều sự ủng hộ và bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Chính trong khoảng thời gian này, Lý Đạo Vinh bộc lộ tài năng, từ nội phủ tiến thẳng vào ngoại lâu cảnh, thậm chí còn bảo lưu được khả năng thần lâm. Hơn nữa, thủ đoạn quán ta cũng tương đối không tồi, lại có sức ảnh hưởng khá lớn trong nội bộ Nộ Kình Bang. Bang chủ Nộ Kình Bang vẫn ở đó, nhưng Thương Kế An có thể thấy rõ rằng ở trong Nộ Kình Bang bây giờ chính là do Lý Đạo Vinh định đoạt. Hắn ta với tư cách là đại hộ pháp của Cửu Huyền Môn, đã xưng huynh gọi đệ với Lý Đạo Vinh từ rất lâu, lần này còn mời Lý Đạo Vinh vào sân môn để chiêu đãi nữa. Trong 3 ngày trọn viện, tất cả các loại đãi ngộ đều đã được đưa ra, ám thị bóng gió từ trong ra ngoài rất nhiều lần, nhưng hắn ta vẫn luôn có một thái độ không rõ, không nói đáp ứng mà cũng không từ chối. Thượng Kế An quyết định đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói thẳng về việc sát nhập Cửu Huyền Môn và Nộ Kình Bang. Hắn ta cầm lấy bầu rượu bằng ngọc có khắc đại côn, tự mình rót một ly rượu cho Lý Đạo Vinh, nhẹ giọng nói: Đạo Vinh, ngươi cảm thấy lão ca ca đối xử với ngươi như thế nào? Cái này còn cần phải nói sao? Lý Đạo Vinh ngà ngà say nói: Ngài chính là thân ca ca của ta. Thường Kế An cụng một ly vén ta, ôm một bầu tâm sự ưu tư nói: Đạo Vinh, ngươi là một nhân tài, ngựa trong Nộ Kình Bang đang làm mai một đi tài năng của ngươi. Nộ Kình Bang của ngươi quá nhỏ, lại bị tề nhân ức hiếp đến thảm. Năm đó Khương Vọng hoành hành bá đạo ức hiếp ngươi, bây giờ lão ca nghe thấy vẫn còn cảm thấy ủy khuất cho ngươi. Đúng vậy, đúng vậy, ai có thể phủ định chuyện này sao? Lý Đạo Vinh cũng hùa theo nói mấy câu bất bình, chuyển đôi con ngươi tới, đôi mắt lấp lánh có thần nhìn Thương Kế An nói: Thương đại ca, hôm nay huynh đặc biệt đề cập đến chuyện này là muốn giúp tiểu đệ tìm cái tên khốn kiếp Võ An Hầu kia ức hiếp ngược lại hay sao? Trong lòng Khương Thế An mắng một câu, trên mặt lại thành khẩn nói: Đừng có đến người Tề quốc nữa, đó là chuyện của thượng nhân và minh chủ, nhưng bản thân chúng ta cũng phải có sự cân nhắc của riêng mình, phải không? Trên biển sóng to gió lớn, từ nay về sau khó mà có khoảng khách thái bình. Người nói nếu chúng ta hai nhà hợp thành một nhà, muốn người có người, muốn tiền có tiền, từ nay về sau còn ai dám ức hiếp Nộ Kình Bang của các người nữa. Về phần cá nhân Lý Đạo Vinh người, lão ca cảm thấy người xứng đáng có được một chức vị hộ pháp của Cửu Huyền Môn. Lý Đạo Vinh say bí tỉ, lộ ra nét mặt hớn hở, cười mấy tiếng. Thường Kế An vốn tưởng rằng mình sẽ tiếp tục phải nghênh đón sự khước từ, thuyên truyền mấy lời ba phải của tên này, nhưng mà đột nhiên hắn ta dừng đi rượu lại, trịnh trọng nhìn qua: Lão ca ca, vậy tiểu đệ cũng nói rõ ngọn ngành cho huynh biết, Cửu Huyền thượng nhân hôm nay có thể về tới không? Thường Kế An tức giận mắng trong lòng: Ngươi là cái thá gì, có xứng đáng để môn chủ trực tiếp giao lưu với ngươi không? Nhưng mà nghĩ tới đại kế của tông môn, hắn ta cuối cùng cũng chỉ cười nói: Đương nhiên thượng nhân cũng rất coi trọng tài năng của lão đệ ngươi, nghị sự trấn Hải Minh cũng đã kết thúc rồi, đêm nay ngài ấy sẽ trở lại. Vậy thì tốt. Lý Đạo Vinh cười nói: Vậy thì ta nghĩ mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thương đại ca và Lý lão đệ hai mắt nhìn nhau, cùng nhau nâng ly lên và cười sảng khoái, vô cùng chân thành. Bên ngoài lâu gió biển cuốn bay, bên ngoài đảo sóng biển dâng lên không ngừng. Yên tĩnh, không yên tĩnh, chính là sự vĩnh hằng của biển cả. Thất phách thế mạnh, 6 thân phận, 6 con đường của từng nhân vật và 6 mảnh ghép của hiện thế. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.